Hôm nay cũng là sinh nhật mình. Chép này edit vội tặng em En đây. Này mai mình ra resort chơi rồi nên hem rảnh edit nữa, cách chương.